Xuyên thành nha hoàn của nữ chính ta nằm yên làm giàu. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Cẩm Dao cũng đã hơn 10 ngày không gặp Khương Đường. Gặp lại vẫn sẽ bị dung mạo của nàng làm chấn động. Dung mạo của nàng đúng là rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức khiến cho người ta ghen ghét cũng không ghen ghét nổi. Người như Khương Đường, chỉ nhìn đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Bây giờ lại có tay nghề nấu ăn ngon. Càng ngày càng khiến cho người ta yêu thích. Khương Đường ngồi nửa cái mông. Phu nhân có thể nuốt trôi món nô tỳ làm. Nhưng vẫn không ăn được món Tôn Đại Nương Lý Đại Nương làm. Lục Cẩm Dao cười nói. Vậy ta an tâm rồi. Điểm tâm ngươi làm quả thật ăn rất ngon. Khương Đường vuốt mông ngựa. Đại nương tử thích ăn đó là may mắn của nô tỳ. Lục Cẩm Dao nói. Ta thích ăn chỉ có thể nói tay nghề của ngươi tốt. Không đại biểu cho điều gì khác. Lục Cẩm Dao cũng không vòng vo với Khương Đường. Điểm tâm mà ngươi làm đến Ngũ Hương Cư cũng không có. Nếu như bán ra ngoài nhất định có thể kiếm được không ít tiền. Điểm tâm là ngươi làm. Khương Đường, ta muốn mua cách làm điểm tâm của ngươi. Ngươi cảm thấy bao nhiêu bạc là phù hợp? Khương Đường, Lục Cẩm Dao nói. Ngũ Hương Cư một hộp điểm tâm có 6 khối. Rẻ nhất phải 1 lượng bạc. Ngươi đây là làm từ khoai lang khoai sọ. Không bán được mắc như vậy. Khương Đường đưa tay giơ 5 ngón. 5 lượng bạc nàng đã thỏa mãn rồi. Nàng còn biết làm điểm tâm khác. Cũng có thể bán cho Lục Cẩm Dao. Góp gió thành bão. Lục Cẩm Dao sẽ không cảm thấy nàng đòi hỏi nhiều đó chứ. Lục Cẩm Dao. 15 lượng bạc đi. Một hồi để Hoài Hề đem bạc cho ngươi. Nghe Lộ Trúc nói còn muốn xây lò gì đó. Cái lò kia 10 lượng bạc được không? Xây lò nướng bánh mì cũng có tiền. Khương Đường há hốc mồm. Cũng không biết nói cái gì. Ngược lại là Lục Cẩm Dao thần sắc ôn nhu. Điểm tâm là ngươi làm ra. Số tiền này còn ít nữa nha. Khương Đường vội nói không ít. 25 lượng bạc là nguyệt ngân của 2 năm. Cũng không phải nói Lục Cẩm Dao có một chút điểm tốt là nàng liền cảm động đến rơi nước mắt. Dù sao nàng là nha hoàn, văn tự bán mình còn ở trong tay người ta, đem nha hoàn xem như chức nghiệp. Nàng là nhân viên nghiên cứu phát minh, chi phí vận hành phía sau đều cần Lục Cẩm Dao phụ trách. 25 lượng bạc là tiền thưởng, nghĩ như vậy liền làm nhiều sẽ có nhiều. Lục Cẩm Dao thấy Khương Đường cười lên còn đẹp hơn lúc không cười. Ta hẳn là nên nhìn ngươi. Nghe người ta nói, nhìn người xinh đẹp nhiều thì hài tử sinh ra cũng sẽ xinh đẹp. Khương Đường bị lời này làm cho sửng sốt. Đại nương tử cũng xinh đẹp. Sinh ra tiểu công tử khẳng định cũng sẽ xinh đẹp. Lục Cẩm Dao, vậy liền mượn cát ngôn của ngươi. Khương Đường lập tức cầm 2 năm nguyệt ngân. Hôm nay nói chuyện với Lục Cẩm Dao đều thành công. Bảo đảm khiến nàng ấy rất vui vẻ. Lục Cẩm Dao ngược lại còn có chuyện khác. Cửa hàng không phải việc nhỏ. Việc này cũng phải đến chính viện nói một tiếng. Hôm nay chính viện nhiều người. Giống như không hẹn mà cùng đều tới vào ngày này. Sau khi Lục Cẩm Dao có thai liền miễn quy định thỉnh an buổi sáng. Buổi sáng, mấy nàng dâu Hàn Thị sẽ tới. Sau khi thỉnh an liền trở về, có khi Hàn Thị cũng sẽ tới hỏi chuyện quản gia. Ví dụ các phủ đưa thiếp mời tới xử lý như thế nào? Sổ sách có chỗ nào không đúng? Nàng dâu đích tôn làm việc luôn phải cẩn trọng. Hàn Thị có 1 nhi 1 nữ. Trưởng tử 10 tuổi, ấu nữ 3 tuổi, còn có 2 thứ nữ. Đừng nhìn là đích tôn. Cuộc sống của bọn họ là khó khăn nhất. Sau khi quản gia Hàn Thị mới biết được cái gì là chỗ tốt, cái gì là quyền lực. Tối hôm qua, Từ Thanh của chính viện nói, nha hoàn của Yến Kỷ Đường Khương Đường đưa điểm tâm tới, bưng cho trong phòng phu nhân 1 đờ ĩa. Tôn Đại Nương Lý Đại Nương mỗi người ăn 1 khối, đều khen không dứt miệng, nói là còn ngon hơn Ngũ Hương Cư làm. Cách chương.